lần này mấy vị lão tổ là muốn bắt Phong Phi Vân, lấy máu của hắn luyện hóa ma y, nếu là có thể đem ma y kia thu phục được, chiến lực Phong gia ta chẳng biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần, đến lúc đó dù cho là gia tộc Ngân Câu cũng không thể làm cho sợ hãi nữa. Hừ, Phong Tuyệt, nhỏ giọng một chút, chuyện này là việc cơ mật, hay là chờ chúng ta bắt được tên tiểu tử Phong Phi Vân rồi vui mừng đi. Một vị trẻ tuổi khác nhắc nhở. Ánh mắt Phong Tùy Vũ có hơi liếc một cái, cười nói. Đại ca, ngươi quá nhạy cảm rồi, với tu vi vô thượng của mấy vị ca ca, đối phó với một Phong Phi Vân quả thực cứ như giết chết một con rệp, trong vòng 3 ngày, Phong Phi Vân nhất định bỏ mạng. Ha ha ha. Điểm này là tất nhiên, nếu hắn không chết, Tùy Vũ, chỉ sợ ngươi cũng khó mà an lòng. Vị nam tử mặt bạch y đầu đội phát quang nở ra nụ cười kín đáo đầy thâm ý. Hôm nay ta đã đột phá đến tiên căn sơ kỳ, cho dù mười mấy Phong Phi Vân đứng trước mặt ta, ta cũng có thể một quyền đem hắn đánh chết 10 lần. Phong Tùy Vũ cao giọng cười một tiếng, trong mắt mang theo giọng mỉa mai, sau đó lại nhéo ngực giai nhân một cái, đem chén mỹ tử uống cạn,